Quý vị và các bạn thân mến, thời gian 2 tháng cũng trôi qua, đã đến lúc cụ Vitali được trả tự do. Jimmy đứng trước quyết định khó khăn của cuộc đời mình, ở lại với gia đình bà Milligan hay trở về bên cụ Vitali. Sống bên bà Milligan và Arthur, Jimmy sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, không lo không nghĩ, không còn những ngày tháng lang thang khắp nơi kiếm tiền cùng đoàn xiếc. Không còn phải lo bữa đói bữa no, cũng không còn cảnh chịu rét chịu khát. Thế nhưng chẳng lẽ cậu lại bỏ mặc người thầy Vitali đáng kính của cậu? Jimmy cùng gia đình bà Milligan đến gặp cụ Vitali. Dù rất muốn giữ lại Jimmy ở bên mình, nhưng sau khi nói chuyện với cụ Vitali, nghe những lời lẽ hết sức thuyết phục của cụ, bà Milligan nhận ra ở bên cụ Vitali sẽ tốt hơn cho Jimmy. Muốn trở về thành phố Toulouse thì phải đi mất bao nhiêu ngày đường? Tôi muốn đứng đợi chủ tôi ở trước cổng nhà lao. Lúc chủ tôi bước ra khỏi cổng, nghe thấy tôi nói đi, Arthur là lớn. Tôi không muốn cho anh Jimmy đi đâu nha. Tôi trả lời cho nó biết rằng tôi không được tự do về bản thân. Tôi thuộc quyền của chủ tôi. Bố mẹ tôi đã đem tôi cho thuê, cho nên tôi phải tiếp tục theo giúp việc chủ tôi khi ông cụ cần đến. Tôi nói đến bố mẹ tôi nhưng mà không nói rõ là không phải bố mẹ đẻ. Vì nói như vậy thì là phải thú nhận rằng tôi chỉ là một đứa trẻ người ta bắt được đem về nuôi. Mẹ ơi, phải giữ Remy lại, Arthur nói tiếp. Ngoài việc học hành ra, Arthur được bà mẹ nuông chiều. Nó muốn xoay bà thế nào bà cũng xuôi theo, bà Milligan trả lời. Mẹ cũng rất sung sướng nếu giữ được anh Remy ở lại. Anh mến anh ấy và chính mẹ cũng yêu quý anh ấy lắm. Nhưng mà muốn giữ anh ấy ở lại với chúng ta thì phải có đủ hai điều kiện mà anh ấy cũng như mẹ chúng ta không thể định đoạt được. Điều thứ nhất là Remy muốn ở lại với chúng ta. Remy muốn lắm chứ mẹ, Arthur ngắt lời. Có phải không Remy? Anh không muốn trở về Toulouse chứ? Điều kiện thứ hai là, bà Milligan nói tiếp không đợi tôi trả lời, là ông chủ anh ấy bằng lòng từ bỏ quyền làm chủ của ông ta đối với anh ấy. Hỏi Remy cái đã, Arthur theo đuổi ý nghĩ của nó, ngắt lời mẹ. Cụ Vitali đối với tôi là một ông chủ tốt, điều đó đã hẳn. Tôi biết ơn ông cụ đã chăm sóc tôi và dạy tôi học tập. Nhưng tôi không thể so sánh cuộc sống bên cạnh chủ tôi với cuộc sống mà bà Milligan dành cho tôi. Mặt khác, tôi thú nhận như thế này không phải là không hối hận. Không chỉ đem so sánh tình yêu thương của tôi đối với cụ Vitali với tình yêu thương của bà Milligan và Arthur đã dấy lên trong lòng tôi. Khi tôi nghĩ thế thì tôi tự bảo rằng tôi yêu chuộng những người xa lạ mới quen ấy hơn cụ Vitali là một điều không tốt. Nhưng mà dù sao việc nói như thế đấy, tôi yêu thấm thiết bà Milligan và Arthur. Bà Milligan lại tiếp. Trước khi trả lời, anh Remy còn phải suy nghĩ. Mẹ không hứa với anh ấy chỉ một cuộc sống có vui chơi và du ngoạn. Mẹ còn hứa cả một cuộc sống lao động nữa. Anh ấy phải học, phải chịu khó, phải cặm cụi đèn sách, phải theo dõi Arthur trong việc học tập. Anh Remy cần cân nhắc giữa cái lối sống đó với cảnh sống tự do trên đường thiên lý. Thứ ba, không phải so sánh cân nhắc gì nữa, tôi nói. Những việc bà đề ra, cháu thấy đối với cháu là rất hay ạ. Đấy, mẹ xem, anh Remy sẵn lòng mà. Arthur reo lên như vậy rồi vỗ tay. Rõ ràng là tôi vừa làm cho Arthur hết lo sợ khi mẹ nó nói đến học tập và sách vở. Tôi thấy nó lo lắng ra mặt. Nếu tôi từ chối thì sao đây? Vốn dĩ

Anh không có chịu đi đấy chứ? Bà Milligan trả lời thay tôi giải thích cho nó nghe là tôi phải vâng lời. Tôi đã yêu cầu chủ anh để anh ở lại đây với mẹ con tôi, bà nói với tôi với một giọng làm tôi ứa nước mắt. Nhưng chủ anh không bằng lòng. Chẳng làm thế nào lay chuyển ông cụ được anh à. Ông ấy là một người ác độc. Ác tư kêu. Không, ông cụ không phải là người ác độc đâu. Bà Milligan nói tiếp. Ông cụ cần ăn. Hơn nữa tôi thấy ông cụ thương yêu anh thật sự. Giả lại lời lẽ của ông cụ là lời lẽ của bậc chính nhân quân tử, một người thanh cao tuy nghèo khó. Để giải thích vì sao ông cụ từ chối, cụ đã trả lời như thế này. Tôi yêu thương thằng bé này, và nó cũng thương yêu tôi. Tập sống ở đời bên cạnh tôi gian khổ lắm, nhưng mà sẽ bổ ích cho nó hơn là cái vị trí tôi tớ trá hình mà bà sẽ vô tình dành cho nó. Bà cho nó học tập, bà giáo dục nó. Có như vậy, bà bồi dưỡng trí tuệ cho nó. Cũng có như vậy, nhưng bà không rèn luyện tính khí cho nó được. Nó không thể là con bà được. Nó sẽ là con tôi. Sống với tôi vẫn hơn là một thứ đồ chơi cho cậu con trai ốm yếu của bà. Mặc dù trong chú bé thật hiền lành và dễ yêu, phần tôi cũng sẽ dạy nó học. Nhưng ông cụ không phải là bố Remy mà, Esther kêu to. Ông cụ không phải là bố anh ấy, cái đó đúng. Nhưng ông cụ là chủ nhân anh ấy. Remy thuộc quyền ông cụ, vì bố mẹ Remy đã cho ông cụ mướn Remy. Hiện nay Remy phải tuân theo lời ông cụ. Con không bằng lòng để cho Remy đi đâu, nhưng mà phải để cho anh ấy theo chủ. Mẹ mong sẽ không còn lâu nữa, mẹ sẽ viết thư cho bố mẹ của anh ấy và dàn xếp với họ. Ồ không, tôi kêu lên. Thế nào, tại sao lại không chứ? Ồ đừng thế, cháu xin bà. Chỉ còn cách ấy thôi cháu à. Cháu xin bà đừng làm thế. Chắc chắn là bà Milligan không nói tới bố mẹ tôi, thì có lẽ tôi sẽ kéo dài cuộc từ biệt này quá cái 10 phút đồng hồ mà ông chủ tôi đã dành cho tôi. Bố mẹ cháu ở Savannah, có phải không cháu? Bà Milligan nói tiếp. Tôi không trả lời, bước lại gần Arthur, ôm lấy nó và hôn nó 2-3 lần. Tôi đã đặt trong mấy cái hôn ấy tất cả tình thân ái của tôi, rồi giằng tay nó ra. Tôi trở lại phía bà Milligan, quỳ xuống và hôn tay bà. Tội nghiệp con, bà vừa nói vừa cúi xuống và bà hôn lên trán tôi. Tôi đứng lên ngay và chạy ra phía cửa. Arthur ơi, tôi sẽ yêu thương anh mãi mãi, tôi nói giọng nức nở. Còn bà, thưa bà, không bao giờ cháu quên bà. Remy, Arthur kêu. Tôi chẳng nghe thấy gì nữa. Tôi đã ra ngoài và đóng cửa lại. Phút sau tôi lại ở bên cạnh chủ tôi. Ông cụ nói, thôi, lên đường các con. Chúng tôi theo con đường Phờ Rông Tiên Nhân ra khỏi thành phố Sector. Thế là tôi đã từ biệt người bạn đầu tiên của tôi, để lại lao vào cuộc sống phiêu lưu. Nếu tôi không phóng đại hậu quả của một thành kiến xấu xa để rồi quảng hốt vì sợ sệt, thì tôi đã có thể tránh được cuộc sống bấp bênh cay đắng ấy. Tuyết và sói. Thế là tôi lại lẻo đẻo theo gót cụ chủ tôi, giày quai đàn căng lên vai ê ẩm. Tôi lại đi mãi miết trên những con đường thiên lý, dầm mưa dãi nắng, trong gió bụi, trong bùn lầy. Tôi lại phải đóng vai thằng ngốc ở những nơi công cộng. Tôi lại cười, lại khóc để mua vui cho chư vị khán giả. Đang sống êm ấm lại phải đi lang thang. Sự thay đổi ấy đối với tôi cũng thật là khổ. Vì thói thường hễ sống sung sướng thì người ta chóng quen đi. Tôi cứ thấy buồn chán, mệt nhọc. Trước kia khi chưa được hưởng 2 tháng cuộc sống của những người sung sướng, tôi làm gì biết được những giây phút đen tối ấy. Ở với bà Milligan, lắm khi tôi nhớ đến cụ Vitali. Giờ đây đi bên cạnh cụ Vitali, tôi lại nghĩ đến bà Milligan. Trong lúc đi đường trường như thế, nhiều khi tôi cố ý tuột lại đằng sau để tha hồ nghĩ đến Arthur, bà mẹ nó và con thuyền. Và bằng tưởng tượng, tôi quay trở về sống lại những ngày vừa qua. Chao ôi, cái thời sung sướng mỗi khi đặt lưng xuống giường trong một cái quán nghèo ở thôn quê, tôi lại nghĩ đến cái buồn con của tôi trên chiếc du thuyền. Lúc bấy giờ chăn chiếu nơi quán trọ trở nên xù xì không thể tả. Thế là từ nay tôi không còn được đánh bạn với Arthur. Tôi không còn nghe giọng nói âu yếm của bà Milligan nữa. May thay, trong nỗi buồn da diết da dẳng ấy, tôi cũng có được một điều an ủi là cụ chủ bây giờ hiền từ hơn trước nhiều, có thể nói là âu yếm nữa. Đã có sự thay đổi lớn trong tính tình cụ Vitali, hay nói ít ra là trong cách cụ đối xử với tôi. Điều ấy nâng đỡ tôi, làm cho tôi ngăn được nước mắt khi chạnh lòng nhớ đến Arthur. Tôi cảm thấy trên đời này tôi không cô quạnh, và chủ tôi đối với tôi có cái gì hơn là một ông chủ thông thường. Nhiều khi tôi muốn ôm hôn cụ chủ, bởi vì tình cảm chứa chất trong lòng tôi chỉ chực trào ra ngoài. Nhưng tôi không dám. Với cụ Vitali, không thể suồng sã được. Lúc đầu tôi xa cụ và sợ sệt. Bây giờ tôi cũng không dám gần cụ vì một cảm giác gì lờ mờ như là lòng kính nể cụ. Rời Sector ra đi, mấy ngày đầu chúng tôi không nói chuyện về bà Milligan, về thời gian tôi sống trên thuyền Thiên Nga. Nhưng dần dần trong lúc chuyện giảng, chúng tôi bắt đầu nói đến, và lần nào cũng do cụ Vitali gợi ra trước. Rồi thì không ngày nào chúng tôi không nhắc đến tên bà Milligan, cụ Vitali hỏi tôi. Cháu mến bà ấy lắm phải không? Ừ, ông cũng hiểu bụng cháu mà. Bà ấy đối với cháu tốt, rất tốt. Khi nào nghĩ đến bà, cháu phải nhớ ơn bà. Rồi cụ thường thêm. Đành phải thế mới được. Phải thế là phải cái gì? Thoạt tiên tôi không hiểu. Nhưng rồi sao tôi nghĩ thầm rằng phải thế là phải từ chối lời đề nghị của bà Milligan xin cho tôi ở lại với Arthur. Khi cụ chủ tôi bảo đành phải thế, chắc hẳn là cụ nghĩ đến việc ấy. Trong hai tiếng phải thế của cụ Vitali, tôi nghe như ẩn cái ý luyến tiếc. Phải chăng cụ cũng muốn để tôi ở lại với Arthur, nhưng quả là không thể làm như thế được. Trong thâm tâm, tôi rất cảm ơn cụ về niềm ân hận của cụ, mặc dù tôi không đoán ra vì sao cụ không nhận lời bà Milligan. Bà ấy có thể cho tôi nghe những lý do ông cụ nêu ra, nhưng tôi vẫn chưa hiểu. Có lúc tôi nghĩ, có lẽ một ngày kia cụ sẽ nhận lời chăng? Nghĩ thế, lòng tôi chứa chan hy vọng. Tôi tự hỏi, sao chúng ta lại không thể gặp lại thuyền Thiên Nga? Nó đi ngược sông Rôn, còn chúng ta thì đi trên bờ sông kia mà. Nghĩ như thế, cho nên trong khi đi đường, mắt tôi thường quay về phía dòng sông hơn là về phía những đồi núi, những đồng bằng phì nhiêu ở hai bên bờ. Khi chúng tôi đến các thị trấn Arthur Tarascon, Avinhon, Montelimar, Lirance, Tusnong, Vienneux, nơi đi dạo đầu tiên của tôi là bến sông và cầu, tôi tìm thuyền Thiên Nga. Khi tôi nhìn xa xa thấy một chiếc thuyền mờ tỏ trong sương mù, tôi đợi cho nó đến gần bờ để xem thử có phải thuyền Thiên Nga đấy hay không. Nhưng không phải. Một đôi khi tôi đánh bạo hỏi những người thủy thủ, tôi tả hình dáng chiếc thuyền cho họ nghe, họ đều nói không thấy chiếc thuyền ấy đi qua. Tôi tưởng tượng ra là bây giờ ông chủ tôi đã nhất định nhường tôi cho bà Milligan. Như thế thì không còn lo gì người ta nói đến lai lịch của tôi hay người ta viết thư cho má Barberan nữa. Công việc sẽ được giải quyết giữa cụ chủ tôi và bà Milligan thôi. Mơ ước ngây thơ của tôi xếp đặt sự việc thế này. Bà Milligan muốn giữ tôi ở lại bên cạnh bà. Cụ chủ tôi bằng lòng từ bỏ quyền làm chủ của cụ. Thế là xong. Chúng tôi ở lại Lyon mấy tuần lễ. Và hễ có dịp được tự do là tôi đến trên bờ sông Rôn. và sông Sôn. Nhờ vậy tôi biết các cầu trên hai con sông ấy rõ như một người dân thành phố Lyon chính cống. Nhưng tôi tìm kiếm bao nhiêu cũng không thấy thuyền Thiên Nga. Rồi đến lúc chúng tôi rời Lyon để đi về Dijon, tôi bắt đầu mất hy vọng sẽ được gặp lại bà Milligan và Arthur. Ở Lyon, tôi đã nghiên cứu tất cả các bản đồ nước Pháp bày ở mấy hiệu bán sách cũ, cho nên tôi biết rằng kênh giữa tách khỏi sông Sôn từ Salon, mà bà Milligan thì định đi theo kênh ấy để vào sông Loa. Đến Salon, chúng tôi vẫn không gặp thuyền Thiên Nga, mãi cho đến lúc đi cũng không thấy. Thôi thế là hết, cái mộng đoàn viên đành phải dứt bỏ. Tôi buồn đến nẫu ruột. Chính lúc ấy thì thời tiết trở nên xấu, dường như để làm cho nỗi thất vọng khá nặng của tôi càng nặng nề thêm. Năm đã muộn, mùa đông sắp về, vải dầm nước lội bùn, thầy trò chúng tôi ngày càng vất vả. Buổi tối ngã lưng xuống nằm ở một cái quán trọ tồi tàn hay một giữa rơm của nhà nào đó, tôi chẳng thấy vui vẻ tí nào. Rời đi trong, trong khi xuyên qua vùng đồi Cốt Tơ Đo, chúng tôi gặp một cơn rét. Buốt đến tận xương, Joliker trở nên buồn bã, bực dọc hơn cả tôi nữa. Mục đích của ông chủ tôi là đi gấp rút đến Paris. Chỉ ở Paris mới có cơ biểu diễn một đôi lần trong mùa rét. Nhưng không biết vì túi tiền quá nhẹ, ông cụ không dám đi tàu hỏa, hay vì lý do gì khác, thầy trò chúng tôi phải đi bộ trên quãng đường từ Dijon đến Paris. Qua các thị trấn và làng mạc, hôm nào mai gặp trời tạnh ráo, chúng tôi diễn một vài tiết mục, kiếm một ít tiền rồi lại lên đường ngay. Cho đến Châtillon thì mọi việc cũng tạm tạm xuôi. Mặc dù chúng tôi khổ vì mưa, vì rét, đi khỏi thành phố ấy thì trời tạnh mưa và gió trở hướng bắc. Gió bất thổi tạt vào mặt cũng khó chịu đấy. Nhưng lúc đầu chúng tôi không phàn nàn. Cân nhắc cho kỹ thì cái thứ gió bớt ấy có thổi rét chăng nữa cũng còn dễ chịu hơn nạn mưa dầm làm nẫu người chúng tôi từ mấy tuần nay. Khổ thay, gió hanh không thổi được lâu, trời kéo từng mảng mây đen rồi mặt trời bị che lấp hẳn, tất cả đều báo hiệu là mưa tuyết sắp tới. Tuy vậy, chúng tôi còn kịp đi đến một làng khá lớn mà vẫn chưa gặp tuyết. Nhưng cụ chủ tôi không định trú lại ở đó. Cụ muốn đi nhanh đến Tơ Roa kia. Tơ Roa là một thị trấn lớn. Nếu có phải bó chân ở đấy thì trời xấu thì cũng có thể biểu diễn được dăm ba lần. Khi đã vào quán trọ và xếp đặt yên chỗ rồi thì cụ Vitali bảo: "Cháu lo mà ngủ đi, nhanh lên. Đến mai tờ mờ sáng chúng ta lại đi ngay, không thì đến gặp phải mưa tuyết ở giữa đường mất.